Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru. Chương 75, siêu việt. Góc truyện audio.com. Ngươi không sao chứ? Không có gì, đi thôi. Sesomaru-sama, ta thật không cam lòng a, rất cần khóc hô. Hừ, Seth sẽ không lưu luyến thứ bị vứt bỏ. Cho nên điểm ấy ta tương đối thưởng thức. Sesomaru, mang chúng đi đi, từ mình giới lấy ra tao tô sai ở phía sau nói. Ta thế này mới nhớ tới lời nói của hắn. Đi qua kéo góc áo của hắn. Cái gì mà đau của hắn? Ngươi đang lừa ai? Thật sự chỉ kém một chút. Tao tô sai bị lải nhải đỏ bừng lên mặt nói. Ta nhổ thiên sinh nha lên. Nó vẫn là thanh đao cứu chữa. Không có gì biến hóa. Chẳng lẽ muốn ta cầm nó cứu vớt nhân loại sao? Đừng đùa, Seth không hề nhìn một cái. Trực tiếp chạy lấy người. Ta cầm thiên sinh nha theo sau. Thuận tiện lại thải Inuyasha một cước. Tojika-chan, rõ khổ, hắn có làm gì đâu. Đã nhiều ngày Seth tâm tình thật không tốt. Gần như nặng nề, trước kia đã đủ buồn. Hiện tại cũng lười nói. Ta cùng với Jack cần cả ngày đi theo sau hắn. Hiện tại lại không biết vì sao có thêm tiểu quỷ Kohaku này. Trên mặt ba người viết chữ kinh sợ. Cũng không dám lên tiếng yên lặng đi theo. Chỉ có một chút, đám quỷ quái nhàm chán nhảy ra nhận lấy cái chết lại giúp chúng ta giết thời gian. Chỉ có sau khi chúng nó xuất hiện bị xét xiết, chúng ta mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, gần đây càng ngày càng thường xuyên công kích quái vật thật sự đủ kỳ quái. Tuy rằng Seth mất đi minh đạo tàn nguyệt phá cùng đấu quỷ thần. Nhưng trên lưng còn có Tùng Vân Nha ở. Rốt cuộc là chúng nó từ nơi nào biết tới tin tức Seth mất đi đao. Đang lúc cực kỳ yếu đuối. Muốn giết hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại a. Đánh đi loạn đi, dù sao đã quen chỉ là hiện tại Seth tâm tình không tốt. Ta cũng không dám nói chuyện về nhà. Chuyện mua thuốc cũng đã chậm trễ. Bất quá, dù sao hắn hiện tại cũng không tâm tình. Có hai cái bóng đèn đi theo. Ta ngược lại thả tâm. Cứ như vậy, đánh đánh ngừng ngừng, ta dần dần phát hiện. Có vài yêu quái thừa dịp Seth không chú ý liền tập kích phía sau. Mà người bị nhắm lại là Kohaku. Hết thảy đã rõ. Mục tiêu của chúng hoặc là nói có một bộ phận yêu quái không phải là Seth, mà là tiểu tử đang mang mảnh ngọc tứ hồn này. Giữa trưa nghỉ ngơi, chú ý tới Seth lại trầm mặc. Hắn mấy ngày nay trừ bỏ cùng yêu quái nói chuyện ra. Tựa hồ đều ở im miệng không nói. Không biết có thể buồn bực ra bệnh không a, ta có chút lo lắng vì thế dè dặt cẩn trọng đến gần hắn. Dè dặt cẩn trọng nói. Seth, ngươi đã mấy ngày không để ý ta. Đúng vậy, không nói chuyện, nếu không nói thì cũng nên hừ một tiếng. Những lời này vừa dứt, ta chú ý tới ánh mắt Seth mị thượng này tỏ vẻ. Nguy hiểm, không phải ý kia, ta là nói, ngươi không nói để ý, không phải là không để ý cái kia. Đương nhiên, ngươi mấy ngày nay quả thật bởi vì tâm tình không tốt không có tâm tình kia. Này ta biết, sốt ruột đến mức không rõ mình đang nói cái gì. Không cần đi theo, Seth rốt cục nói chuyện. Nhưng là không phải với ta mà là với Jack cần và Kohaku. Sau đó ôm lấy ta chạy lấy người. Hắn muốn đi đâu à? Chỉ chốc lát sau, ta bị ném xuống đất. Bởi vì nơi này là một đồng cỏ mọc cao cho nên cũng không bị thương. Nhưng kế tiếp thấy Seth bắt đầu cởi quần áo. Chính hắn, đợi chút, ta không có ý kia. NND quần áo Nhật Bản sao lại dễ cởi như vậy? Ta vừa muốn đứng lên. Seth đã đè ép xuống dưới. Tịch mịch sao? Không có, quả thật có một chút. Nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt, lại là nơi ngoài trời. Ở trong này làm chẳng phải là dã hợp. Đang run rẩy, quần áo thụ linh dệt thành liền bay. May mà bay không xa. Chỉ cần đi vài bước là có thể lấy tới mặc vào. Ta có, Seth cúi đầu, cẩn thận hôn, thẳng đến khi ta buông tha phản kháng mới động thân tiến vào. Lúc này ta không báo oán chuyện thời gian quá dài, bởi vì cảm giác được hắn vui vẻ, thì ta nhẫn nại cũng đáng giá. Seth bởi vì ta dị thường hợp tác mà trở nên không kiêng nể gì. Ta giờ phút này nửa nằm ở trên cỏ. Hai móng vuốt đã bứt ra N cây cỏ, đột nhiên cảm thấy thứ kia trong thân thể đang nhanh chóng bành trướng. Chẳng lẽ đây là lần thứ hai phát dục? Tuy rằng cảm thấy thật thoải mái, nhưng kém chút hôn mê bất tỉnh. A, hai cây cỏ lại hy sinh. Ta hiện tại không còn khí lực kêu to nữa, ra sức mở ánh mắt mê mang nhìn Seth. Sau đó hoàn toàn ngây ra tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, thật sự hôn mê. Trước lúc hôn mê, ta mắng thầm trong lòng. Dựa vào, thế nhưng lại cho ta ngoạn nhân thú. Seth ngươi cường, đột nhiên giải trừ biến hóa. Tuy rằng vẫn là thân thể biến nhỏ lại. Nhưng lúc quay đầu, cái kia phía sau đang ép sâu âu nàng lại là cậu. Nếu là ngươi, ngươi cũng chịu không nổi. Tác giả, khụ, ta tà ác một phen. Thỉnh mọi người coi như ta động kinh mà đọc tiếp đi. Tóm lại khi ta tỉnh lại, Seth lại khôi phục vẻ mặt đạm mạc vốn có. Phảng phất như chuyện vừa rồi không phải hắn làm ta khóc. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đối với chuyện gai luyến cũng không có nhận thức gì sâu. Nhưng vừa trải qua chuyện vừa rồi, ta mới biết được này thật là khóa chủng tộc, khóa hình thể luyến ái. Nếu hắn thật sự biến hóa trong hình thể to lớn bình thường, thì ta đây, vẫn là nên tiếp tục té xỉu đi. Không đứng dậy sao, ngươi muốn tiếp tục, thanh âm của Seth ở bên tai truyền tiến. Ta lập tức ngồi dậy nói. Dậy, ta lập tức dậy, hừ, Seth thế nhưng bất mãn. Hắn còn có cái gì bất mãn? Người chân chính nên bất mãn chính là ta mới đúng. Thân thể mềm yếu mặc quần áo. Sau đó lại bị Seth nhấc lên trở về. Bất quá, ta phát hiện tay trái hắn còn cầm lên một con lợn rừng. Cứ như vậy, xong xuôi ăn no một chút. Sau đó liền bắt đầu chạy đi, dù sao có hai tọa kỵ. Ta cùng với Seth ngồi ở trên người Aun. Bởi vì có thể nằm ở trên lưng nó ngủ bù. Cố gắng không nhìn đến ánh mắt thuần khiết mang theo ngượng ngùng của cô Haku. Không cần hỏi, hắn nhất định biết chúng ta đi làm cái gì. Chân Seth là cái gối đầu thập phần tốt, nằm thập phần thoải mái cũng ấm áp. Đến mùa đông, ôm hắn ngủ như vậy thì cũng không cần chuẩn bị chăn, cứ như vậy mơ hồ vừa định ngủ. Liền cảm thấy Seth đột nhiên nâng lên ta đầu nhẹ nhàng buông. Sau đó nhân chợt lóe liền bay ra ngoài đứng ở phía trước đội ngũ. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao liền ngay cả ta đang mơ mơ màng màng sắp sửa ngủ cũng cảm giác được có cổ tà ác lực lượng vọt tới? Đã khởi tinh thần mở hai mắt, thấy một đạo sấm sét từ bầu trời xẹt qua. Sau đó một nam tử hình thù kỳ quái hạ xuống mặt đất. Kỳ quái, loại tà khí lốc xoáy này ta tựa hồ cảm thấy ở đâu rồi? Vì không cường đại bằng hắn, cho nên ban đầu không có phát giác ra, chỉ nghe Seth nói, phân thân của Naraku sao, đối phương cũng có tóc bạc, chỉ tiếc biểu tình rất tà ác hắn không trả lời, cánh tay đột nhiên dài ra, đánh thẳng hướng Kohaku, người này là muốn tánh mạng Kohaku, ta vừa định rút ra luyện nha, tốc độ của Seth rõ ràng nhanh hơn so với ta lúc ta còn đang vì thân thể chột dạ mà chậm nửa nhịp. Hắn thân thủ tiến lên, cánh tay tên kia liền chật, không đánh trúng Kohaku, lại đào trên mặt đất ra một cái hố. Seth tiếp tục ra tay, móng vuốt xé rách cánh tay hắn, nhưng yêu quái tóc bạc đột nhiên cười nói. Ngươi, rất yếu a à cái, tên kia dám nói Sesomaru-sama yếu, đúng là không muốn sống nữa. Jack cần nhảy dựng lên chỉ vào yêu quái kia la mắng. Các ngươi ngồi lên lưng viêm đề cho ta. Ta nói xong, liền túm rách cần lên lưng viêm đề. Mà Kohaku cũng biết mục đích yêu quái này là mảnh nhỏ tứ hồn của hắn. Nên liền nghe lời bay đến không trung. Đúng như rách cần nói, thật đúng là Seth chưa bao giờ bị người ta nói là rất yếu. Ngay cả Naraku cũng không dám. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lốc xoáy tà khí của hắn giống ngọc tứ hồn như thế? Đang lúc ta suy nghĩ loạn đã thấy Seth dùng móng vuốt đâm xuyên qua hắn. Nhưng yêu quái kia lại không có phản ứng gì. Tựa hồ như không có việc gì vậy. Mà cánh tay Seth lại bị hít vào. Năng lực này rõ ràng là của Naraku. Hắn muốn hấp thu Seth. Hẳn là cảm thấy Seth rất khó hấp thụ đi. Cho nên mới cho mấy tên đến quấy rầy Seth. Yêu quái này rất mạnh. Hơn nữa tà khí rất nặng. ta sợ sét chịu thiệt. Vừa định ra tay, hắn lại nói, không được động, sau đó rút ra cánh tay nhảy xa, nhìn vết thương nghiêm trọng ở tay phải. Ta không ra tay, nhưng có người ra tay, là Kohaku, hắn tung ra liêm đao, chém vào trán yêu quái kia, hỏng bét, hắn là yêu quái ngay cả Seth cũng bị thương tay, này hắn chẳng phải là muốn chết sao? Quả nhiên, yêu quái kia kéo Kohaku xuống dưới, hắn còn hét lớn, nếu là phân thân của Naraku, ánh sáng tinh lọc của Kikyo sẽ đả bại hắn. Nhưng hắn không phải Naraku à, ta co rúm khóe miệng. Đúng như ta lo lắng, hắn cũng bị tà khí làm ô nhiễm khiến thân thể không động được. Ngu xuẩn, Seth mắng nhỏ một tiếng, thân thủ muốn chém cái cánh tay yêu quái kia, nhưng đột nhiên giữa cánh tay kia tựa như rễ cây mọc ra rất nhiều nhánh. Đâm thủng cánh tay phải của Seth, huyết lập tức chảy xuống, lần này ta muốn lại không ra tay. Seth lại biến thành Venus hơn nữa ta cũng đã nhìn ra. Hắn không thích Tùng Vân nha, một khắc khi ta mang nó ra kia liền không thích, nguyên nhân hẳn là vì nó làm ta bị thương rất nặng. Hơn nữa Seth cũng không muốn dùng thanh đao mà ta liều mạng có được để bảo hộ ta. Hắn rất chấp nhất, cho nên ta cũng không bắt buộc hắn. Thương long phá, cánh tay quái vật bị ta đánh nát, Seth nhảy tránh. Kohaku cũng rơi xuống, Kohaku, lúc này ta thấy nhóm Inuyasha đi tới. Phong thương của Inuyasha tiếp đón trước. Hắn quát, tên hỗn đản này là phân thân của Naraku. Thôi, tuy rằng hắn cướp đi Minh Nguyệt Tàn Nguyệt Phá khiến ta rất tức giận. Nhưng nhìn đến bộ dáng hắn trân trọng anh trai, ta trực tiếp run rẩy. Sau đó hủ một phen, Naraku, đừng đánh đồng ta với cái loại bán yêu đó. Tay hắn lại dài ra, khi hắn quay đầu nhìn Kagome, không biết vì sao nàng đột nhiên té ngã, ta vội vàng chạy đến, Kagome, cậu không sao chứ, hai mắt vô thần, xem ra là hôn mê, lại chuyển hướng Seth, rất muốn đi quan tâm một chút, nhưng như thế chỉ biết tổn thương lòng tự trọng của hắn. Vì thế ta run rẩy nói, ngươi sẽ không luôn nghĩ như vậy đi, đừng rông dài, lui ra. Seth lại lạnh lùng, ta nhẹ nhàng thở ra, may mà nàng không làm lòng tự trọng cường đại của lão công nhà mình bị thương tổn. Nhưng mà trời ơi, có một tên lại không cảm thấy được, em trai, đáng yêu của hắn. Inuyasha lại quay đầu nhìn Seth, nói, Sesomaru, ngươi cũng lui ra, hiện tại không phải là lúc người bị thương nên xuất chướng. Xong rồi, Inuyasha ngươi thật sự là cái ngu ngốc. Ta đặc biệt tưởng nhớ cảnh tượng Kagome giống to hắn, nhưng sợ Seth đa tâm, vẫn nên quên đi, ai biết, không nghĩ tới còn có một tên nữa. Jake cần ở không trung la lên, cái gì, không phải tại ngươi cướp Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, Sesomaru-sama mới có thể bị thương. Đáng chết, trong mắt vàng của Inuyasha có thể thấy được đồng tình cùng áy náy. 5.555.555.555 Seth đáng thương của ta. Ta muốn thay Duy trừng phạt hắn, nhưng Seth lại lạnh lùng nói. Xem ra, ta bị xem thường, bị bán yêu đồng tình. Tức giận, hoàn toàn tức giận, Seth tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn trực tiếp vươn tay, phóng thích yêu lực, miệng vết thương trên cánh tay nháy mắt tiêu thất. Yêu quái kia cười quái dị hai tiếng. Bàn tay giống như nhánh cây dài ra công kích Seth, thấy hắn nhảy lên không, biến thành một đại cầu vọt xuống, yêu quái chung quy vẫn là yêu quái. Bản tính giết chóc là vô pháp thay đổi cho nên khi lúc Seth biến thành yêu quái, bản tính của hắn liền bại lộ ra tàn khốc cắn đầu yêu quái kia xuống. Tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ thấy hoa mắt, yêu quái kia liền ngã xuống. Thật là lợi hại, nhóm Miroku kinh thán, nhưng đối phương cũng không yếu. Đầu của hắn ở trong miệng Seth lên tiếng. Chung quy là thân thể đi mượn, vô luận các ngươi phá hư thế nào, cũng vô dụng, nói xong đột nhiên thân thể liền động. Vô số xúc tu bay về phía Kohaku. Luyện nha, ta rút ra luyện nha bố trí kết giới. Bởi vì luyện nha cùng linh lực của ta đã dung hợp. Cho nên kết giới này vừa vặn ngăn trở tà khí lan tràn. Ngươi rốt cuộc là ai? Được rồi, ta nói cho các ngươi. Ta là Khúc Linh, nhóm Miroku kinh ngạc. Khúc Linh, đó không phải là tà niệm ngọc tứ hồn sao? Sao lại biến thành yêu quái? Còn thực thể hóa, quản ngươi là cái gì? Ta muốn khảm ngươi, Inuyasha nâng đao quát, Khúc Linh cười nói, vậy sao, vậy động thủ đi, cùng cả khuyển yêu này nữa. Inuyasha đương nhiên sẽ không chặt bỏ đi, bên này ta cũng không thể, nếu lúc này thả xích diễm ra, như vậy Seth cũng sẽ bị thương. Nhưng Seth ở bên kia không vui chút nào, Jack cần lại ở đây nhỏ giọng nói, lực lượng khuyển yêu cũng không thể tránh thoát. Nhưng dưới loại hình thái này căn bản là không biết theo ai à, bởi vì là cầu cầu. Không có ý nghĩ gì. Ta phun, vốn đang khẩn trương, nghe được hắn nói nhỏ. Ta bên này trực tiếp tức giận, lại thấy hắn nói tiếp. Tuy rằng sau khi giải trừ biến hóa, thân thể sẽ nhỏ đi, có thể đào thoát, nhưng hắn có thể phát hiện ra. Bởi vì là cầu cầu, muốn cười, lại sốt ruột, ta dối dám à, dối dám. Mặt đều vặn vẹo, nhưng bên kia, Seth đột nhiên biến hóa thân hình thoát hiểm thoát ra. Nhưng cặp ánh mắt kim hoàng sắc của hắn lại tràn ngập sát khí nhìn về phía sau ta. Jack cần lập tức toàn thân như kết băng. Cuống cuồng, ta cái gì cũng không nghĩ. Nhịn không được, ta xoay người cười hai tiếng. Sau đó lại khôi phục bình thường. Inuyasha vốn định dùng minh đạo tàn nguyệt phá. Nhưng thân thể Khúc Linh lại đột nhiên tự chia làm vô số. Cười nói, chỉ cần ngươi đánh ra một chiêu này, như vậy đồng bạn của ngươi sẽ hít độc vào. Đi theo ta, Seth che ở phía trước chúng ta lên tiếng. Cách chương.